Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, mở bài ra. Trần Nguyên Hạo liền tương đối yên lặng, chỉ là dùng mắt nhìn hết thảy các thứ này, mặc dù cũng không nói gì, nhưng cũng có thể từ trong ánh mắt của hắn thấy vậy vẻ thất vọng và nghi ngờ. Hắn vậy rất không để ý tới rõ ràng. Hết thảy các thứ này là tại sao? Tại sao Trịnh Tú Lan cứ như vậy dễ dàng đáp ứng Diệp Trần đi bên cạnh đơn độc nói chuyện phiếm? Khánh Phong, ngươi ở nơi này chờ trước thôi. Ta và Diệp tiên sinh mới gặp mà như đã quen từ lâu. Liền muốn trao đổi một tí. Lại sẽ không đi. Trịnh Tú Lan an ủi nói. Ngươi và Nguyên Hạo cũng là bạn cũ. Vừa vặn có thể uống một ly. Chờ các ngươi uống xong. Chúng ta phỏng đoán cũng chỉ nói xong rồi. Cái này không là rất tốt một chuyện sao? Rất tốt một chuyện. Khá lắm dám. Vương Khánh Phong cũng không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Như cũ rất là khó chịu. Không được. Ta không đáp ứng. Ngươi không thể đi. Vương Khánh Phong nóng nảy đi lên. Vậy rất quật cường. Dẫu sao là vương gia đại thiếu gia. Ngày thường người khác đều là thuận theo trước hắn lời. Hiện tại đột nhiên không thoải mái. Cái này thì có tánh khí. Cái này, Trịnh Tú Lan hiện tại cũng có khổ không nói ra được. Dẫu sao, Diệp Trần trên tay có trước nàng cái chuôi. Nếu là đừng một đời người khí, trực tiếp ra ánh sáng làm thế nào? Trịnh tiểu thư, xem ra có vài người không hy vọng chúng ta trò chuyện một chút à? Diệp Trần thở dài, ngay sau đó nói, đó thật đúng là một kiện 10 phần tiếc nuối sự việc à? Ừ. Tiếc nuối, không biết tại sao, một nghe được cái từ này tiếng nói. Trịnh Tú Lan trong lòng chính là giật mình, rõ ràng cũng có chút lo lắng. Diệp Trần đây sẽ không là muốn xé rách ra mặt chứ. Vậy cũng không được, chuyện ta tự làm chủ, cũng không ai có thể miễn cưỡng ta. Trịnh Tú Lan chọn lời hết sức nghiêm túc nói, ta hiện tại thì đi và Diệp tiên sinh trao đổi. Ngươi cho ta ở chỗ này trung thực ngây ngô. Buông ta ra tay. Tú Lan, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, im miệng, buông tay. Vương Khánh Phong còn muốn nói sau. Nhưng Trịnh Tú Lan nhưng là một chút cơ hội cũng không cho. Lạnh lùng quát mắng liền một câu. Vương Khánh Phong có chút ngẩn ra. Cũng chỉ là bởi vì liền một giây đồng hồ. Liền buông tay ra. Không có dám nữa kéo Trịnh Tú Lan ống tay áo. Diệp tiên sinh, ta nói, từ trước đến giờ cũng định đoạt, chúng ta đi qua trò chuyện một chút. Trịnh Tú Lan chỉ bên cạnh chỗ ngồi, mở miệng nói, nếu không người có ý kiến, vậy chúng ta thì đi đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, đáp ứng, hai người cùng nhau hướng bên cạnh trong góc đi tới, lưu lại Trần Nguyên Hạo và Vương Khánh Phong hai người đứng tại chỗ, đều có điểm sững sờ. Cái này cũng được. Trần Nguyên Hạo, người chuyện gì xảy ra? Từ nơi nào kéo tới người cũng giới thiệu cho Tú Lan biết. Vương Khánh Phong có lửa không địa phương tung. Chỉ có thể một cái níu lấy Trần Nguyên Hạo. Lớn tiếng chất vấn. Xem cái này dáng điệu. Tựa hồ là muốn đánh Trần Nguyên Hạo như nhau. Cái này cũng có thể trách đến ta trên đầu tới. Trần Nguyên Hạo cũng có chút không nói. Hắn nơi nào Diệp Trần như thế lợi hại. Lại có thể và Tú Lan có thể trò chuyện tốt như vậy. Hắn nếu là biết một màn này, trước cũng sẽ không lại kéo Diệp Trần tới. Buông ta ra. Trần Nguyên Hạo lạnh lùng trừng mắt một cái Vương Khánh Phong. Không vui nói. Ta nơi nào biết. Ta nếu là biết còn sẽ là bộ dáng bây giờ sao? Vừa nói như vậy, giống như cũng là. Hừ. Vương Khánh Phong rất là khó chịu đem Trần Nguyên Hạo buông ra. Hai người đồng thời hướng góc địa phương nhìn sang, chỉ gặp Diệp Trần và Trịnh Tú Lan hai người xích lại gần trước nói chuyện. Bộ dáng kia, khỏi phải nói có thân mật bao nhiêu. Nhìn Trần Nguyên Hạo hai người đều là vô cùng khó chịu. Đây là dựa vào cái gì? Bọn họ hai cái và Trịnh Tú Lan quan hệ. Đây chính là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Cũng là con em của đại gia tộc. Tuổi tác lại xấp xỉ. Làm sao hiện tại liền còn không bằng một cái ngoại lai hồ? Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Trần Nguyên Hạo là suy nghĩ nát óc cũng không có muốn rõ ràng. trước Diệp Trần mà nói, lại một lời thành sấm. Một bên khác, Diệp Trần và Trịnh Tú Lan đã hàn huyên. Trịnh tiểu thư, muốn gặp ngươi thật vẫn là rất khó à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ngày hôm qua đặc biệt đi Trịnh gia đại viện tìm ngươi, lại có thể bị ngăn cản, còn nói ngươi đã đi rồi. Làm sao, đây là ẩn núp không gặp ta? Ngạch, lời này vừa ra, Trịnh Tú Lan mình cũng có chút tâm hoảng hoảng. Dẫu sao, Diệp Trần nói những lời này, nàng đích xác là làm như vậy, ẩn núp không gặp người. Ngoài ra, nếu không phải ta bản lãnh quá lớn, ngày hôm nay sợ là đều không thể ngồi ở chỗ này và Trịnh tiểu thư ngươi nói chuyện. Diệp Trần rất là thở dài nói, đây là ý gì? Trịnh Tú Lan chứa cái gì đều không hiểu dáng vẻ. Hỏi một câu, mới vừa gia nhập Hồng Kông ngày thứ nhất, liền bị người theo dõi, sau đó ám sát. Diệp Trần cười một tiếng, chính là người kia bản lãnh không thế nào phải, mặc dù kiếm pháp coi như có thể, đáng tiếc, còn không phải là ta đối thủ đâu. Trịnh tiểu thư, người nói, tên sát thủ kia có phải hay không và Trịnh gia có quan hệ đây? Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, Diệp Trần phía sau một câu nói rất chậm, còn không cùng hắn nói xong. Trịnh Tú Lan liền không kịp đợi phản bác, cái đó chuyện ta cũng không biết à, ta là thật không biết cái gì sát thủ. Trịnh Tú Lan trên gương mặt viết đầy hốt hoảng, vội vội vàng vàng chối trước, rất sợ Diệp Trần đem chuyện này cũng an đến ở trên đầu nàng. Thật không biết, Diệp Trần cười nhạo một tiếng, cái này Trịnh Tú Lan trước nhìn còn thật thông minh một người, làm sao đột nhiên thì trở nên ngu, người này sao? Một khi khẩn trương, liền bắt đầu nói bậy bạ, liền sẽ lộ vẻ rất gấp gáp, cũng chỉ sẽ lộ ra sơ hở. Cho dù ưu tú như Trịnh Tú Lan, cũng không được may mắn tránh khỏi. Khẩn trương một chút, Trịnh Tú Lan ánh mắt liền bán đứng nàng. Diệp Trần từ mặt nàng trên đã biết được liền hết thảy. Còn kém không giấy trắng mực đen viết ở trên mặt nàng. Nếu không biết, vậy ta cũng sẽ không hỏi. Diệp Trần cũng không có trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt đi xuống. Mở miệng hỏi nói, ta bây giờ muốn hỏi chính là, trước ta và Trịnh tiểu thư lập được chữ theo, còn có hiệu quả sao? Đường đường Trịnh gia một trong người thừa kế Trịnh tiểu thư, đích thân viết chữ theo, hơn nữa còn ký tên đồng ý, có tác dụng sao? Đây là đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi. Trịnh Tú Lan rất khó khăn, cái vấn đề này không để cho nàng biết nói thế nào. Nói không có hiệu quả, vậy Diệp Trần không chừng phải làm xảy ra cái gì mất lý trí sự việc. Nói có hiệu quả, vậy làm sao thực hiện? Làm sao, Trịnh đại tiểu thư đối với vấn đề này rất khó khăn sao? Diệp Trần cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, trước tại Thiên Hải thời điểm, Trịnh đại tiểu thư cũng không có như thế làm khó qua. Nói tới nói lui, đó cũng là rất có tự tin. Làm sao hiện tại đến Hồng Kông, ngược lại đổi được ấp a ấp úng, do dự dự đứng lên. Diệp Trần nói mang một chút giễu cợt, để cho Trịnh Tú Lan sắc mặt vô cùng lúng túng. Đương nhiên không phải, Trịnh Tú Lan vội vàng bồi cười nói, chính ta viết xuống chữ theo, khẳng định đều có tác dụng. Vậy nếu như vậy, liền xin phiền Trịnh đại tiểu thư cầm ta chữ theo cho thực hiện. Diệp Trần thản nhiên nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, cuối cùng 3 ngày không thực hiện, tự gánh lấy hậu quả. Diệp tiên sinh, cái chữ này theo, nói như thế nào đây? Nếu không như vậy, chúng ta bẻ gãy thành tiền mặt, như thế nào? Trịnh Tú Lan mở miệng nói, Diệp tiên sinh ngài mở miệng, muốn bấy nhiêu tiền mặt, ta hết sức ta năng lực lớn nhất cũng cho ngài tiến tới. 500 triệu trong vòng tiền vốn đều dễ nói, ta nguyện ý là Diệp tiên sinh đi gom góp. Trịnh Tú Lan khẽ cắn răng, báo ra nàng trong phạm vi năng lực con số lớn nhất. 500 triệu, đây đã là cực hạn của nàng. Mặc dù tay nàng bên trong nắm trong tay tiền vốn xa lớn xa hơn mấy con số này, nhưng ở trong thời gian ngắn điều đi như thế nhiều, còn có thể không để cho người trong gia tộc phát hiện, cũng chỉ có mấy con số này. Lại nhiều, chính nàng vậy không gánh nổi. Đến lúc đó, chỉ sẽ bại lộ đi ra ngoài. 500 triệu. Diệp Trần cũng là thật bất ngờ liền một tí. Không nghĩ tới, trước mắt con bé này, còn có năng lượng lớn như vậy. Cái này Trịnh gia, thật đúng là danh bất hư truyền à. Đừng xem cái này 500 triệu tiền vốn nhìn như không nhiều. Nhưng có thể ở trong 3 ngày rút ra điều ra, cũng đã là một cái lớn bản lãnh. Tiền đối với ta lại nói, cũng không có gì sức hấp dẫn. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, Trịnh tiểu thư, lời như vậy cũng không cần nói. Lấy dược liệu đi, ta chỉ cần dược liệu chân quý. Cùng trước kia nói như nhau, Trịnh gia phủ trong kho, ta chỉ lấy 10 kiện vật phẩm. Liền cái này một cái điều kiện, có thể đáp ứng, chúng ta liền tiếp tục nữa. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta hiện tại liền chia tay liền. Hậu quả, chính ngươi gánh vác. Mở bài ra, Diệp Trần đã đem mình ranh giới cuối cùng cũng vứt ra ngoài. Liền xem Trịnh Tú Lan lựa chọn của mình. Trịnh Tú Lan rất khó khăn. Chuyện cho tới bây giờ, nàng nếu như chẳng muốn sớm bị ra ánh sáng, cũng chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Diệp tiên sinh, ta đáp ứng ngươi, bên trong 3 ngày, cho ngài an bài. Trịnh Tú Lan sắc mặt làm khó, nhưng vẫn là đáp ứng. Dẫu sao, đây là nàng hiện tại lựa chọn duy nhất. Phải, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng, lần này, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Nếu không, hậu quả ngươi hiểu được. Nói xong những thứ này, liền không có nói nữa. Lời nên nói, hắn cũng nói xong. Liền xem Trịnh Tú Lan có thể hay không nghe lọt. Nghe lọt, đối với mọi người đều tốt. Không nghe lọt, xui xẻo là chính nàng. Thế nào còn không có nói xong. Vương Khánh Phong và Trần Nguyên Hạo đứng tại chỗ chính mắt thấy Diệp Trần và Trịnh Tú Lan. Trong lòng đều là vẻ ghen tị. Hai người bọn họ cũng còn không có cơ hội và Trịnh Tú Lan như vậy tiếp xúc thân mật qua. Bị gần như vậy, còn vừa nói vừa cười. Xem cái này dáng điệu, vẫn là Trịnh Tú Lan hết sức chủ động nói. Cái này làm cho bọn họ hai người hơn nữa ghen tị. Vừa mới dứt lời, Diệp Trần và Trịnh Tú Lan tựa hồ cũng đã nói xong. Hướng bên này đi tới. Các ngươi trò chuyện cái gì? Nói lâu như vậy, Vương Khánh Phong không nhịn được hỏi. Hắn đối với cái này hai người nói những gì đồ rất là tò mò. Liền hỏi, đương nhiên là và Trịnh tiểu thư trò chuyện một chút phong hoa tiết nguyệt. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trịnh tiểu thư, trò chuyện vui vẻ không? Vui vẻ cái búa. Trịnh Tú Lan trên mặt khẽ mỉm cười. Trong lòng nhưng là CMN. Chỉ bất quá trong lòng có chút nói khó mà nói đi ra. Vui vẻ, dĩ nhiên là vui vẻ. Diệp tiên sinh có thể là một nhân tài. Ta rất là khâm phục, vậy rất là hướng tới. Trịnh Tú Lan mở miệng nói. Vui vẻ, còn khâm phục, hướng tới. Vương Khánh Phong và Trần Nguyên Hạo nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt cũng hơi có chút thay đổi. Vương Khánh Phong là thuần túy ghen tị, khó chịu, hận được ngứa răng. Giống như là muốn ăn Diệp Trần như nhau. Mà Trần Nguyên Hạo ánh mắt chính là có chút phức tạp. Khó chịu, ta đi một vào phòng rửa tay. Trịnh Tú Lan cáo từ một câu, xoay người hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Diệp Trần chính là ngồi một bên, tiếp tục ăn mình bò bí tết. Vương Khánh Phong cầm ly rượu chính là đi xa. Trần huynh, tới, ngồi xuống cùng uống một ly. Diệp Trần gặp Trần Nguyên Hạo đứng tại chỗ không động, tâm tình tự hồ có chút không tốt, liền kêu một tiếng, ta cầm ngươi làm bạn bè, ngươi ngược lại tốt, đảo mắt đi ngay và Tú Lan trò chuyện, ngươi có phải hay không có chút quá đáng. Trần Nguyên Hạo là cái người thẳng tính, có mấy lời không ói khó chịu, hiện tại thừa dịp không có ai ở đây, chỉ có hắn và Diệp Trần hai người, liền trực tiếp hỏi, dẫu sao, những lời này. Giấu ở trong lòng, là rất khó chịu, còn không bằng nói ra đâu. Ngạch, Diệp Trần một hồi lúng túng, hắn cũng không nghĩ tới. Trần Nguyên Hạo có thể nói ra lời như vậy. Trần huynh, người ngồi xuống tới, nghe ta từ từ giải thích. Tới, ngồi, Diệp Trần cười một tiếng, chỉ bên cạnh hắn chỗ ngồi. Nói, Trần Nguyên Hạo gặp Diệp Trần nói tựa hồ còn rất chân thành. liền tin xuống. Phải, ta liền nghe nữa ngươi một lần cuối cùng. Trần Nguyên Hạo liền ngồi ở Diệp Trần bên cạnh. Ta đây muốn nghe một chút. Ngươi cuối cùng phải nói chút gì? Nếu là không có thể để cho ta tin phục, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Tha thứ ta. Diệp Trần thiếu chút nữa không một hớp rượu phun ra ngoài. Làm sao làm được cùng một ai oán tiểu tức phụ như nhau. Trần huynh, ta cùng ngươi nói, ta trước liền cùng Trịnh Tú Lan biết, chỉ là ngày hôm nay không có đâm phá mà thôi. Diệp Trần mở miệng nói, biết, các ngươi làm sao sẽ biết, ngươi cũng không phải là người Hồng Kông. Trần Nguyên Hạo không hiểu hỏi, vậy các ngươi tại sao còn muốn làm bộ như không nhận biết? Trong này rốt cuộc có bí mật gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.